Lược Thiên Ký, chương 277, 277, vây giết tiểu ma đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 310, vây giết tiểu ma đầu. Tinh mộng khinh vũ phi dương. Sở Hoàng Thái Tử trong nội tâm một mực đều không thế nào đem Phương Hành để ở trong lòng, kiêng kỵ chỉ là Tiêu Tuyết mà thôi, hôm nay cầm ngôn ngữ ép buộc ở nàng, liền lập tức thò tay, hướng Phương Hành chộp tới, hắn nhưng lại ý định tại cái khác người kịp phản ứng trước, liền đem Phương Hành bắt được, phong bế tu vi, như vậy Tiêu Tuyết bọn người thấy ván đã đóng thuyền, chắc hẳn cũng sẽ không lại kiên trì bảo trụ cái thằng này, chính mình là được thong dong làm việc. Nhưng mà một trường này chộp tới, trước người bóng người lóe lên, nhưng lại Sở Từ ngăn ở hắn trước người, đưa hai cái cánh tay. Thân làm huynh muội, Sở Từ hiểu rõ ca ca của mình, Sở Hoàng cái này bạo dậy một kích, người khác cũng không kịp phản ứng, Sở Từ lại sớm ý liệu đến, bởi vậy ngược lại là nàng sớm chạy tới, mở ra hai tay của mình, ngăn cản Sở Hoàng Thái Tử. Vèo, Sở Hoàng Thái Tử một chảo này có chút ngưng tụ, trên mặt hiện ra một vòng tức giận. Ngươi chừng nào thì dám ngăn đón đường của ta? Sở Từ nho nhỏ trên mặt đã tràn đầy vệt nước mắt, cắn môi nhìn qua hoàng huynh của mình, nàng lắc đầu, chính là không để cho mở. Tránh ra. Sở Hoàng Thái Tử không nguyện nói thêm cái gì, ống tay áo phất một cái, liền muốn đem Sở Từ quét một bên, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo bức nhân lông mày và lông mi sát khí hướng chính mình đánh úp lại, lòng hắn lúc có chút dùng mình, ống tay áo nâng lên, đón trước người đánh tới ngăm đen một vật đánh ra, cái kia đương nhiên đó là Phương Hành đánh tới độc cước đồng nhân giáo, một trường một gậy chạm vào nhau. Bành, một tiếng vang thật lớn, chấn triệt bốn phía. Sở Hoàng Thái Tử, đăng, liền lùi lại ba bước, sắc mặt đại biến. Mà Phương Hành tắc thì mượn Sở Hoàng Thái Tử cái vỗ này chi lực, nắm cả Sở Từ thối lui đến hơn 10 trượng bên ngoài, ném vào trong xe ngựa, lúc này mới xoay đầu lại, cười hì hì nhìn xem Sở Hoàng Thái Tử nói. Ngươi vừa rồi hỏi cái này hỏi cái kia cái, làm sao không hỏi xem ta đâu? Trên mặt cười hì hì, ánh mắt tại sao lại không dễ nhìn? Vừa rồi hắn một mực không có xen vào, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, muốn xem những người này làm sao quyết định. Hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, nếu là Đại Tuyết Sơn đệ tử nhất trí đồng ý muốn đem chính mình giao cho Hoàng Phủ ra, như vậy hắn sẽ không để ý huyết tẩy một phen, đem đám người kia giết cái sạch sẽ, bất quá kết quả ngược lại là so với hắn trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Tiêu Tuyết vậy mà dốc hết sức bảo hộ chính mình, rất là vượt quá dự liệu của hắn, mà hầu quỷ môn cái này hai kẻ đần, chắc hẳn cũng thừa chính mình ban đầu ở Đại Tuyết Sơn tặng dược chi tình, lời nói tầm đó rất nhiều giữ gìn, về phần Diệp Cô Âm, cái này đàn bà hay vẫn là trước sau như một lạnh lùng vô tình, vừa rồi có thể thay mình lời nói nhi, tất cả đều là ứng xảo xảo cái kia nha đầu chết tiệt kia tại sau lưng nàng cầu tình công lao. Về phần cái này màu vàng vương bát đản. Phương Hành cảm giác mình quyết định chủ ý muốn giết hắn, thật là một cái minh xác quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Sở Hoàng Thái Tử cũng sắc mặt đại biến, cùng Phương Hành độc cước đồng nhân giáo đối một chiêu, hắn dĩ nhiên phát giác, cái này thanh danh không tốt tiểu ma đầu Phương Hành chân thân, thực lực vậy mà so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn thêm vài phần, hình như chính mình còn làm không được tiện tay bắt giữ hắn, thậm chí nói, theo vừa rồi một thức này va chạm trong đến xem, tiểu quỷ này lực lượng vậy mà so với chính mình nhược không được quá nhiều. Sở Hoàng, ngươi thực coi chính mình là Đại Tuyết Sơn đệ tử thủ lĩnh sao? Ra tay trước, có thể hỏi qua ta. Tiêu Tuyết tại đây lúc cũng là một tiếng quát chói tai, trường kiếm rút ra, trực chỉ Sở Hoàng Thái Tử. Mà Diệp Cô Âm cùng Hầu Quỷ Môn, thấy muốn động thủ, sắc mặt đều có chút ít do dự, cũng không tiến lên, lại lui về phía sau một bước. Mà sau lưng Diệp Cô Âm, ứng xảo xảo tắc thì trực tiếp đem Long Huyền Tranh hái xuống, giáo giác, linh lực vận chuyển, chuẩn bị gảy đàn tranh. Nàng một mực ngóng trông Phương Tiểu Cửu nhập huyền vực đến, chính mình vì hắn chiến đấu gảy đàn tranh, hôm nay ngược lại là một cái cơ hội. Đến lúc này, chàng lúc ngược lại thành Phương Hành, Tiêu Tuyết cùng Sở Hoàng Thái Tử hai đối một cục diện. Sở Hoàng Thái Tử sắc mặt lạnh lùng, cái này cục diện lại cùng hắn trong tưởng tượng không quá đồng dạng. Bất quá cũng ngay tại chàng lúc hào khí dương cung bạt kiếm thời điểm, đột nhiên loạn thạch trong cốc, không biết có ai tại hô to. Nhanh, nhanh, cái kia tiểu ma đầu đã bị người vây ở vụ triều bên trong A, chống đỡ không được bao lâu, nhanh đi cầm hắn. Loạn thạch cốc bên ngoài, còn không có tiến vào trong đó tu sĩ đều là khẽ giật mình, đột nhiên có người phát một tiếng hô, liền đều như thủy triều hướng loạn thạch trong cốc vọt lên đi vào, trước cái kia loạn thạch trong cốc tiểu ma đầu. Phương Hành, gần đây xuất quỷ nhập thần, tuy nhiên biết rõ hắn tại trong sơn cốc, cũng không người nào có thể sờ đến bóng dáng của hắn, lại không nghĩ rằng, lúc này lại bị người ngăn chặn, bắt sắp tới. Phải biết rằng người này liền tương đương với một phần tiến vào kiếm trùng thủ dụ A, lại là đầu chó rơi xuống nước, ai không muốn cầm hắn. Trong lúc nhất thời cục diện đại loạn, chính là canh giữ ở sơn cốc cửa ra vào cửu khúc bộ đội ngũ cũng không kịp lần lượt phân phát nhiệm thân mệnh bài. Bất quá nhìn thấy cảnh này, bọn hắn cũng dứt khoát liền không ngăn cản, dù sao trước là lo lắng cái kia tiểu ma đầu trộn lẫn đi ra, hôm nay cái kia tiểu ma đầu nhưng lại đã bị vây khốn, không tiếp tục pháp chạy ra tìm đường sống, cũng liền không cần phải lo lắng hắn giả tá người khác thân phận trốn tới, mà chúng tu tranh nhau tiến vào loạn thạch cốc vì bọn họ cửu khúc bộ hiệu lực, cái này trong lúc vô hình, cũng là một loại uy thế dưỡng thành, có thể chấn nhiếp đại tuyết sơn. Hắn bị khốn trụ. Diệp Cô Âm đã nghe được cái kia tiếng kêu, cũng là biến sắc, quay người liền hướng loạn thạch cốc lao đi. Thật có thể nói là nghe xong Phương Hành danh tiếng, liền cái gì đều chẳng quan tâm. Chính là Sở Hoàng Thái Tử bọn người, cũng không nguyện buông tha cơ hội này, ống tay áo phất một cái, quát lạnh nói. Cầm cái kia tiểu ma đầu làm trọng, Đại Tuyết Sơn nội bộ sự tình, các loại sau này lại đến giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, lạnh lùng chừng Phương Hành một mắt, phi thân liền hướng loạn thạch trong cốc bay vút mà đi, tại hắn song dưới bàn chân, vậy mà ẩn có lôi quang lóng lánh, tốc độ lại như tia chớp bình thường, cực nhanh vô cùng. Chúng ta cũng đi vào nhìn một cái. Phương Hành cũng tới hào hứng, bị kích động liền muốn đi đến bên trong sông. Tiêu Tuyết lại một cái kéo lấy hắn, sắc mặt trịnh trọng mà nói. Phương sư đệ, ngươi tốt nhất thừa cơ ly khai huyền vực thì tốt hơn. Phương Hành quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, cười hì hì mà nói. Ngươi liền không hỏi ta vì sao tới đây loạn thạch cốc sao? Tiêu Tuyết nao nao, gặp mặt về sau, nhiều lần sinh sự đoan, thật đúng là chưa kịp hỏi. Phương Hành nở nụ cười, hướng nàng nháy mắt mấy cái, nói. Ta là tới ăn cướp kiếm chủng. Nói xong, cười lớn một tiếng, vẫy tay, vạn linh kỳ bay đến trong tay hắn, sau đó nhanh chóng hướng loạn thạch trong cốc vọt tới. Tại sau lưng của hắn, ứng xào xào gấp đến độ hô to. Tiểu cửu ca ca ngươi chờ một chút ta. Nha đầu, thay ta chiếu cố cái khác nha đầu, ta có việc, làm xong việc nói sau. Phương Hành cười to trả lời một câu, thanh âm rơi xuống lúc, hắn cũng đã nhanh như chớp chạy không thấy nhi. Ứng xảo xảo đuổi hơn 10 trượng không đuổi theo, có chút ai oán hướng cái kia chiếc màu đen xe ngựa nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút chua xót. Tiểu cửu ca ca cùng cái kia tiểu công chúa một đường chạy đến tại đây, vừa rồi cũng là một mực che chở nàng, gặp được ta về sau, nhưng lại ngay cả câu thân cận mà nói nhi cũng không có nói, còn để cho ta thay nàng chiếu cố cái này tiểu công chúa, hắn. Hắn là cái hoa tâm đại củ cải trắng sao? Không được, ta hỏi hỏi hắn, đến cùng đối ai rất tốt. Mang theo cái này tiểu công chúa cùng đi. Loạn thạch trong cốc, đám biển người như thủy triều như hải, đều hướng về một cái phương hướng dũng mãnh lao tới, căn bản là không cần tìm người nghe xong, rất rõ ràng, người này chiều chỗ hướng, chính là cái kia. Phương Hành, bị khốn trụ chi địa, đi theo rất nhiều tu sĩ điên cuồng đuổi theo là được rồi. Này này, ăn cướp, chờ ta một chút. Chạy như điên bên trong, bỗng nhiên có người đuổi đi theo, không ngừng kêu Phương Hành quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái dáng người thon gầy thấp bé chi nhân bay vút chạy tới, người này lại mặc một kiện áo tơ, toàn thân bao bọc cực kỳ chặt chẽ, trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra là ai đến, bất quá hướng đầu hắn bên trên một nhìn, nhất thời đã có đếm, cái kia căn chỉ lên trời biện cũng không phải là người khác có thể giả mạo. Quỷ Hoa Tử, ngươi hắn đại gia làm sao cũng tới. Người đến đúng là Quỷ Quốc Thái Tử Lệ Anh, hắn nhanh hơn tốc độ, cùng Phương Hành song hành, truyền âm nói. Chúng ta mục đích đồng dạng A, con mẹ hắn, ai có thể nghĩ đến cái này gọi Phương Hành vương bát đản lại bị người vây khốn, bản Thái Tử còn ý định lại để cho hắn thay chúng ta vác một cái nồi đen đâu rồi, ta tiến đến xem, có thể hay không tìm một cơ hội đem hắn để cho chạy, ngươi có phải hay không cũng là loại ý nghĩ này. Ngươi mới vương bát đản. Phương Hành nghe trong nội tâm liền khó chịu, nhắc tới độc cước đồng nhân giáo liền hướng Lệ Anh trên đầu đánh tới. Lệ Anh lại càng hoảng sợ, lách mình đến 10 trượng bên ngoài, oán hận truyền âm. Ngươi chính là một người điên, làm sao động một chút lại nghĩ đánh lén bản thái tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cho ngươi biết, chờ ta theo ta tỉ cái kia đàn bà thúi trong tay đoạt lại quỷ vương phiên, tất nhiên muốn ngươi đẹp mắt. Hắc, ngươi tin hay không ta hiện tại liền muốn ngươi đẹp mắt. Ta cảnh cáo ngươi đừng sằng bậy, chúng ta bây giờ là tạm thời đồng minh, lấy được kiếm thai về sau lại đến đọ sức. Nhưng ta vì cái gì chính là nhìn ngươi không quá thuận mắt đâu. Ta nhổ vào, ngươi khi bản thái tử nhìn ngươi thuận mắt sao? Hai người cãi nhau, thỉnh thoảng còn qua hai chiêu, như vậy theo chúng tu xông về trước đi. Cũng nhưng vào lúc này, loạn thạch trong cốc một chỗ, nhưng lại một chỗ bao phủ dày đặc sương mù đầm lầy chi địa, chung quanh rách tung tóe, đều là một ít cây lạ cỏ hoang, mà bao phủ cái này tòa đầm lầy, nhưng lại một cái tàn phá đại trận, nghe nói bên trong vốn còn có một kiện hiếm thấy tàn binh, chỉ là đã bị người phá vỡ pháp trận, lấy đi bên trong tàn binh, chống không cái này tòa pháp trận. Mà lúc này, cái kia tiểu ma đầu Phương Hành liền bị vây ở vụ triều bên trong, mượn pháp trận kéo dài hơi tàn. Bất quá là một chỗ tàn trận, vì sao còn chưa phá vỡ? Rốt cuộc muốn đợi bao lâu? Tại Pháp ngoài trận mặt, đã có mấy phương đội ngũ tồn tại, chính dốc sức liều mạng uống ra lệnh cho thủ hạ hiểu Pháp trận người phá trận. Trận này vốn liền huyền ảo dị thường, rất khó phá giải, chỉ là đã từng bị người phá qua, mới để lại một đầu có thể thông vào trận tâm con đường, bất quá cái kia tiểu ma đầu rất giảo hoạt, tại trốn vào cái này vụ chiều về sau, đem cái thông đạo này bổ sung, hôm nay chúng ta đang suy tính như thế nào phá giải hắn trận kỳ, sư huynh yên tâm, nói ngắn lại, hắn là trốn không thoát đâu, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phá trận chi nhân cái trán sinh đổ mồ hôi, ủng hộ hay phản đối sau thúc giục người của hắn bẩm báo. Nhanh, nhanh, phải nhanh, vừa rồi để lộ tiếng gió, không biết có bao nhiêu người sẽ đến đoạt cái này tiểu ma đầu, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Sư huynh yên tâm, dù sao hắn nghĩ cưỡng ép phá tan loạn thạch cốc bên ngoài vây pháp trận, đã bị Lôi Cửu đại nhân kích thương, đúng là suy yếu nhất thời điểm, chúng ta chỉ cần đã phá vỡ pháp trận, liền có thể đưa hắn dễ như trở bàn tay. Pháp ngoài trận tu sĩ gấp đến độ không được, lấy hết cố gắng lớn nhất phá giải pháp trận. Ha ha, các ngươi bọn này vương bát đản, cho rằng như vậy có thể bắt lấy ta rồi. Khục khục, các ngươi chờ, các loại ta khôi phục thương thế, đi ra ngoài trước đem các ngươi xé cái nhào nhoẹt, nam toàn bộ giết, nữ toàn bộ. Khục khục, toàn bộ gian, pháp trận bên trong, một cái hơi lộ ra có chút suy yếu, nhưng lại phi thường hung hăng càn quấy thanh âm vang lên. Mà nghe hắn lời này, pháp ngoài trận tu sĩ tắc thì càng sốt ruột quát. Không tiếc hết thảy, tăng thêm tốc độ, truyền thuyết cái này tiểu ma đầu có được rất nhanh chữa thương pháp môn, nói không chừng buổi tối một hồi, hắn khôi phục thương thế, liền lại bắt không được hắn. Một bên thúc giục phá trận chi nhân, một bên lại quay đầu hướng bên kia một nữ tử nhìn sang, quát. Vụ triều ở trong có khí độc, cần được có giải độc chướng đan dược mới có thể bảo vệ vạn toàn, Linh Vân sư muội, cho ngươi luyện chế phá chướng đan luyện tốt có hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền ở bên cạnh hắn xa 7-8 trượng địa phương, một cái áo trắng nữ tử, xếp bằng ở một tòa màu đỏ lò đan trước, nàng sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, ánh mắt lo lắng như lửa đốt hướng cái kia vụ triều nhìn sang, mà lò đan thậm chí đều không có mở ra. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm. Chi điền, kỳ ẩm, tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng thỉnh đến M. Chi điền, kỳ ẩm đọc. PS, ngày hôm qua phát hiện, vé tháng đã qua 300 năm, theo thường lệ thêm một chương, hôm nay tới thêm, ngoài ra chính là, vé tháng có thể hay không bên trên 400 đâu. Bên trên 400 thời điểm, lão quỷ hội thêm 2 càng, chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do lên đường đổi mới tổ mộng công tử cung cấp. Cách chương.